ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 123, hỗn độn đệ nhất trật tự. Góc truyện audio.com. Không có quá nhiều do dự, nhìn đến hải yêu giống nhau mỹ nhân ngư xuất hiện khoảnh khắc. Chu Văn sau lưng trong suốt bạc cánh chấn động, hai chân trên mặt đất mãnh lực nhất dẫm, liền muốn từ ban công lao ra đi. Trên thế giới này có quá nhiều không biết khủng bố tồn tại. Vô luận có hay không chiến thắng hải yêu khả năng tính. Chu Văn đều không muốn đi mạo hiểm, chính là hắn thân hình mới động, hải yêu sau lưng ốc biển trong vòng, liền phun trào ra đại lượng nước biển, trứng gà lớn nhỏ ốc biển, phun trào ra tới nước biển thế nhưng làm như thác nước giống nhau bao phủ toàn bộ trong phòng khách bộ. Chu Văn thân thể va chạm nước biển hình thành thác nước phía trên. Tức khắc cảm giác thân thể như là bị sóng biển đẩy giống nhau. Đạn trở về phòng khách trong vòng. Khanh khách, ngu xuẩn nhân loại, ở Hải Dương nữ vương trước mặt, bất luận cái gì phản kháng hành vi đều là dư thừa. Trở thành bổn nữ vương nô lệ, vì ta sử dụng, mới là người duy nhất đường sống. Hải yêu thân hình dần dần từ ốc biển chung đi ra. Hình thể cũng dần dần biến đại, thực mau liền biến thành cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm hình thể. Chu Văn ngưng tụ lực lượng, liên tục va chạm nước biển hình thành thác nước, mỗi lần đều bị bắn trở về. Liên chạm tinh đao khí chạm ở thác nước phía trên, cũng chỉ chém ra một đạo khe hở, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Vô dụng, ngu xuẩn nhân loại, không cần lại làm những cái đó ngu xuẩn sự tình. Trở thành bổn nữ vương nô lệ đi, hải yêu nói, một đôi xanh lam đôi mắt bên trong, lập lòe kỳ dị quang mang, tản mát ra khó có thể ngôn ngữ yêu dị mị lực. Chu Văn ánh mắt chạm đến kia quỷ dị đôi mắt. Tức khắc ánh mắt tan rã, như là đầu ma giống nhau, ngốc ngốc hướng quy hải yêu đi qua. Đúng vậy, chính là như vậy, đến nữ vương ôm ấp chung đến đây đi, trở thành bổn nữ vương nô lệ. Đối với một nhân loại tới nói là lớn lao vinh quang hải yêu mở ra hai tay. Làm như mẫu thân giống nhau muốn đem Chu Văn ôm tiến vào trong lòng ngực. Đồng thời kia màu lam nhạt môi, cũng muốn khắc ở Chu Văn trên trán. Chu Văn vẫn như cũ ngơ ngác mà đi hướng hải yêu. Làm như đối hết thảy đều không hề có cảm giác, trong mắt cũng chỉ dư lại hải yêu cặp kia quỷ dị đôi mắt. Hải yêu đôi tay đã ấn ở Chu Văn trên vai, môi liền phải khắc ở Chu Văn trên trán, liền tại đây trong nháy mắt chi gian, Chu Văn nguyên bản dại ra ánh mắt lập tức biến trong sáng sạch sẽ. Bị hoa sen bảo vệ tay bao vây lấy tay trái trong giây lát bạo khởi. Trưởng duyên mang theo một đạo chàm tinh đao khí, hung hăng chàm ở hải yêu bụng nhỏ phía trên, ở liên hóa bảo vệ tay thêm vào dưới. 11 điểm nguyên khí ngưng tụ chàm tinh đao khí, cuồng bạo chàm khai hải yêu trơn bóng bụng nhỏ, ở mặt trên để lại một đạo vết thương, làm hải yêu kia mỹ lệ dung nhan hơi hơi ngẩn ngơ. Không biết là quá tự tin, vẫn là căn bản không có nghĩ đến Chu Văn có thể ở nàng dưới ánh mắt bảo trì thanh tình. Hải yêu hoàn toàn không có phản ứng lại đây, tựa hồ có chút không thể tin được mà nhìn Chu Văn. Chu Văn lại không có do dự, toàn thân ở trong nháy mắt gian lại lên, quyền cước trưởng khuỷu tay đầu gối, giống như bão tố giống nhau công hướng hải yêu toàn thân yếu hại. Biến dị hoa sen kiến cùng ngân dực phi kiến cũng bị Chu Văn triệu hoán ra tới. Một tả một hữu giáp công hải yêu, chỉ cầu ở trong thời gian ngắn nhất bị thương nặng hải yêu. Làm nàng không có cơ hội phản kích, phanh, phanh, phanh. Chu Văn chỉ xem hải yêu cánh tay giật giật, sau đó hắn cùng hai chỉ phối sủng liền đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng mà đánh vào nước biển thác nước phía trên, lại bị đạn trở về ngã trên mặt đất, hải yêu ánh mắt lãnh lệ mà nhìn chằm chằm Chu Văn. Ngón tay mơn trớn trên bụng miệng vết thương, kia miệng vết thương thế nhưng quỷ dị khép lại, liền một chút vết sẹo đều không có lưu lại, nhân loại chính là tiện. Hảo hảo nói không nghe lời, một hai phải bổn nữ vương tự mình động thủ, hải yêu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Chu Văn, đuôi cá đong đưa, liền muốn ngự lãng đi hướng Chu Văn. Phanh, hải yêu nói vừa mới vừa nói xong, liền có một con dương chân từ trên trời giáng xuống, đem nàng tính cả ốc biển cùng nhau chụp phiên trên mặt đất. Bao phủ phòng khách nước biển tức khắc rơi rụng xuống dưới. Phòng khách khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chu Văn thấy kia hải yêu ghé vào trên sàn nhà, như thế nào dãy giụa cũng đứng dậy không nổi, mà ở nàng trên lưng, kia chỉ màu trắng linh dương thản nhiên tự đắc đứng, bốn con chân dẫm lên hải yêu, dường như phía dưới dẫm không phải một cái khủng bố dị thứ nguyên sinh vật hải yêu, mà là một khối đầu gỗ. Chu Văn hai lời không tốt, trực tiếp khiến cho biến dị hoa sen kiến biến thành bảo vệ tay. Liền hướng về trên mặt đất hải yêu cổ cắt qua đi. Hải yêu 10 có 8 9 là sử thi cấp sinh vật. Giết nàng vô luận tuôn ra cái gì, đều có thể đủ bán cái không tồi giá. Này đối với thiếu tiền Chu Văn tới nói, không thể nghi ngờ thực có dụ hoặc lực. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là muốn giải quyết hậu hoạn. Không thể làm như vậy nguy hiểm dị thứ nguyên sinh vật tiếp tục tồn tại. Này đối với Chu Văn cùng bên cạnh đồng học tới nói đều quá nguy hiểm. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta có thể cùng ngươi chia sẻ một cái thiên đại bí mật. Hải yêu vội vàng hét lớn, Chu Văn lại là không thèm để ý, hoa sen bảo vệ tay sắc bén bên cạnh trực tiếp hướng nàng cổ cắt đi. Chính là lưỡi dao sắc bén cắt ở hải yêu nhìn như trắng nõn trên cổ. Thế nhưng chỉ để lại một cái nhợt nhạt vệt đỏ. Thế nhưng chỉ cắt vỡ một chút ra. Chu Văn hơi hơi có chút kinh hãi. Hoa sen bảo vệ tay đã xem như truyền kỳ cấp giữa đỉnh cấp vũ khí. Thế nhưng chỉ có thể cắt vỡ nàng một chút ra. Chỉ sợ này hải yêu ở sử thi cấp giữa. Cũng là đỉnh cấp tồn tại. Dương huynh, bằng không ngươi giúp ta giải quyết rớt nàng đi. Chu Văn nhìn đạp lên hải yêu trên lưng linh dương nói. Trừ phi Chu Văn nguyên khí khôi phục lúc sau sử dụng trảm tinh đao khí phối hợp hoa sen bảo vệ tay. Nếu không muốn giết chết cái này hải yêu thật đúng là không dễ dàng. Hải yêu nghe Chu Văn nói như vậy, vội vàng lại kêu lên. Ta thật sự có đại bí mật cùng ngươi chia sẻ. Ta được đến sơ đại thần tạp Nga tư hỗn độn đệ nhất trật tự. Nếu ngươi chịu buông tha ta, ta liền có thể cùng ngươi cùng chung. Cái gì hỗn độn đệ nhất trật tự? Chu Văn trong lòng vừa động, nhìn quỳ dạp trên mặt đất hải yêu hỏi. Tạp Nga tư tên này, Chu Văn đến là nghe nói qua. Đó là Hy Lạp thần thoại chung mới bắt đầu thần. Cũng có người kêu hắn Tạp Os, là Hy Lạp thần thoại chung sớm nhất ra đời thần. Chỉ là cái này thần tại thế giới trong phạm vi tương đối không có danh khí. Bất quá hắn hậu đại thần lại là đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều người hẳn là đều biết, giống Olympus Sơn Rớt, chính là Tạp Nga Tư thần hệ hạ đời thứ ba thần vương. Hải thần sóng tái đông, trí tuệ nữ thần Athena, thần mặt trời Apollo đều là cái này thần hệ thành viên. Có người nói Tạp Nga Tư là thời gian. Không gian cùng thời không ba vị một vị thiên thể thần. Cũng có người nói Tạp Nga Tư chính là hỗn độn bản thân. Tóm lại cái này thần ở Hy Lạp thần thoại chung địa vị. Đại khái liền tương đương với bị bàn cổ bổ ra cái kia trứng. Hải yêu nói ra tên này, đến là làm Chu Văn trong lòng có chút giật mình. Chu Văn nghe nói ở Tây Khu một ít dị thứ nguyên trong lĩnh vực. Phát hiện rất nhiều cùng rớt chúng thần có quan hệ thứ nguyên lĩnh vực. Thậm chí là đời thứ hai Titan thần tộc một ít thứ nguyên lĩnh vực cũng bị phát hiện. Nhưng là lại trước nay không có nghe nói qua về Tạp Nga Tư tin tức. Hỗn độn đệ nhất trật tự là Tạp Nga Tư đại nhân lực lượng suối nguồn. Dùng các ngươi nhân loại nói tới nói. Đó chính là Tạp Nga Tư đại nhân nguyên khí quyết. Hải yêu vội vàng nói, cách chương.